Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Đây mới thật sự là đại kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắc sát kiếm mang vô biên khí thế giống như hai cái hắc long. Trực thủ Trang Chu sau lưng. Không tốt, cảm nhận được sau lưng khí thế. Trang Chu ánh mắt đông lại một cái. Quay đầu, thật can đảm, hét lớn một tiếng. Trang Chu ra tay, làm sao hai bên tình thế nguy cấp. Hắn đành phải một tay tiếp tục cho cự côn truyền linh lực vào một tay định ngăn trở bất thình lình. Kiếm đen, cự côn hóa chứng đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Linh lực tuyệt đối không thể ngừng. Nếu là trước kia Trang Chu giải quyết cái này hai đạo kiếm đen tuyệt đối là dễ dàng. Nhưng bây giờ phần lớn linh lực đã sớm bại bởi cự côn. Tự thân lập tức đến đèn cạn dầu bước. Đinh, phốc suy. Dù vậy, Trang Chu một trưởng vung ra, một chuôi hắc sát kiếm bị đánh bay, nhưng khác một chuôi nhưng là thẳng tắp không vào hắn sau lưng lòng. Hắc sát kiếm vào cơ thể, giống như không đáy nước xoáy lại là bắt đầu hấp thu Trang Chu còn thừa lại linh lực. À, nhìn xem cự côn có nhìn phía sau bóng đen, Trang Chu ngửa mặt lên trời thét dài, thì phải một tay rút ra kiếm đen tái chiến. Chết đến nơi rồi còn làm vùng vẫy. Xa xa bóng đen thấy nhất kích lại không có chém chết Trang Chu. Bất ngờ mở miệng. Không sai. Đều như vậy còn không chết. Thật là cứng rắn. Rất nhanh. Bọn họ ống tay áo lại vung. Lại có hai đạo hắc sát kiếm vô căn cứ ra chém về phía Trang Chu. Oanh. Lần này. Trang Chu cuối cùng không có thể lại tránh thoát. Kiếm đen mặc thể mà qua mang đi toàn bộ máu tươi. Hắn thân thể xem bị quất liền như vậy rất nhanh khô đét lại. Một khắc cuối cùng, Trang Chu biến thành liền ra. Nhưng hắn như cũ duy trì cho cự côn chuyển vận linh lực tư thế. U, đang hóa hình cự côn cảm nhận được bên ngoài tình huống. Nó ngửa mặt lên trời rên rỉ, thì phải lao ra sắp thành hình vỏ trứng. Đáng tiếc. Hai đến bóng đen thực lực cũng là không tầm thường. Ống gây áo lại vung. Vô biên hắc sát khí vọt vào vỏ trứng bên trong. Cũng không lâu lắm hoàn toàn phong kín vậy đạo cái miệng nhỏ. Đến đây cự côn biến thành một cái đen thui trứng khổng lồ lại cũng mất động tĩnh. Đã chết rồi sao? Chốc lát, hai cái bóng đen rơi vào Trang Chu thân thể khẳng kheo trước. Chúng bổn tôn vô tận chi nhận. Không chết đều khó, nó nhưng mà liền hồn phách cũng có thể chiếm đoạt. Một cái bóng đen rất là tự tin, vung tay lên, lại xem, Trang Chu thân thể hóa thành hắc hồng hoàn toàn tiêu tán ở giữa không trung. Cái này hắc bằng rốt cuộc tới tay, đi, tự nói, hai cái bóng đen mang côn bằng hóa thành trứng đen biến mất ở tại chỗ. 2 giờ, 4 tiếng, bá. 5 giờ sau đó, hai cái bóng đen lại là lần nữa xuất hiện ở nơi này. Xem ra hẳn là thật đã chết rồi. Bổn tôn nói qua chỉ cần có người chúng ta vô tận chi nhận. Tất nhiên thân tử đạo tiêu, cho dù hắn là vận may thần điệp cũng không được. Chủ yếu là lo lắng cái này Trang Chu hồn phách chuyển thế sẽ mang đến phiền toái. Chuyển thế, coi như chuyển thế người lớn. Hắn vậy lại không đạt tới đời này thành tựu. Đối thoại sau này, hai đạo thân ảnh lần nữa biến mất, Dạ Mạc từ từ hạ xuống, cũng không lâu lắm Bắc Hải Lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Gió thu tập tập, mang chút lạnh ý, sóng lớn không ngừng vỗ bờ biển càng lộ vẻ xào xạc cảm giác. Có thể vào thời khắc này, một con bướm nhưng là từ biển sâu bên trong chợt tránh bay ra. Nó cảnh giác nhìn chung quanh, lúc này hóa thành một đạo lưu quang bay hướng Đại Chu Hoàng Thành chỗ ở phương hướng. Thiên giới, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn bản ở nhắm mắt suy tính. Bỗng nhiên, hắn chợt mở mắt, trên mặt trừ không tin còn chưa tin. Trang Chu, bị buộc chuyển thế, là ai, lại có như vậy thực lực? nhiều ít vạn năm tới. Loại này sau xương sống phát cảm giác lạnh vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Sai rồi, sai rồi. Nguyên lai đây mới thật sự là đại kiếp, chân chính phong thánh kiếp. Đứng dậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cũng không có ổn định, chỉ có vô tận nghĩ mà sợ. Đối phương nếu có thể đối phó Trang Chu, tự nhiên vậy có thể đối phó hắn. Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thiên Tôn phản ứng giống nhau như đúc. Chẳng bao lâu sau, một mực cầm Trang Chu làm đối thủ cạnh tranh, còn nghĩ Trang Chu phía sau sẽ không cùng hắn tranh đoạt trước ba thánh vị. Không nghĩ tới cái này thời điểm Trang Chu lại là bị buộc chuyển thế. Còn thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm như vậy? Tam giới bên trong tựa hồ còn không có như vậy tồn tại. Thông Thiên Giáo Chủ gắt gao nắm quả đấm. Phong thánh người, người rốt cuộc ở nơi nào? Vì sao còn không hiện thân ứng kiếp? Nếu như không xuất hiện nữa, tam giới thật lớn hơn loạn. Lần đầu tiên, Thông Thiên Giáo Chủ lại nữa tựa như trước như vậy phách lối. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, lại hắn xem ra, đây mới thật sự là phong thánh kiếp. Trước phàm trần những thần kia vị tranh đoạt đều là chuyện nhỏ. Có phong thần người ứng kiếp là được rồi. Đụng phải loại chuyện này, như phong thánh người không quật khởi, căn bản không cách nào vượt qua cửa này. Đông Hải, Cơ Huyền cũng không biết Bắc Hải sự tình phát sinh. Hắn đã trở lại Long Vương an bài trong đại điện. Bất ngờ là Ngao Bính giờ phút này vậy xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai, tiếp đón khách tiệc rượu về sau còn không có tán. Nam Hải Long Vương lại là mang Ngao Bính tiến vào đại điện. Một phen làm lễ, Nam Hải Long Vương lòng buồn định Hải Thần châm chuyện. Dứt khoát đem Ngao Bính để lại cho Cơ Huyền mình vậy lựa chọn rời đi. Vì vậy mới có trước mắt một màn này. Sư phụ, thật không nghĩ tới ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tử. Thật sự là quá bất ngờ. Xem cũng bốn phía không có thủy tộc. Ngao Bính khẩn trương thần sắc rốt cuộc buông lỏng xuống. Nói thật nói bị bắt đại điện thấy Cơ Huyền một khắc kia. Hắn là không rõ. Cũng may phản ứng kịp thời mới không có lộ tẩy. Dưới mắt Ngao Bính trên mặt tràn đầy hưng phấn. Nhà mình sư phụ là phụ vương chỗ thượng khách. Vậy trước mặt làm những chuyện kia tự nhiên sẽ xóa bỏ. Dù sao những cái kia bảo vật vốn chính là chuẩn bị cho sư phụ mình. Coi như là mình trước thời hạn lấy ra cho mà thôi. Không kéo những thứ khác. Người có hay không lại nhìn thấy khối đá kia đầu tinh. Thần sắc nghiêm túc, Cơ Huyền đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ, người vậy phát hiện ban đầu mang về cái đó là hàng giả. Ngao Bính không có bất chắc. Hắn biết Cơ Huyền khẳng định sẽ hỏi chuyện này. Sau đó liền đem chuyện về sau tỉ mỉ nói một lần. Sư phụ, khối đá kia đầu đã đặt ở chỗ cũ. Chỉ cần muốn rời tùy thời đều có thể. Lần này làm không tệ. Nghe vậy, Cơ Huyền thật dài thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thứ nhất vừa có thể thiếu không thiếu phiền toái. Ngày mai sẽ để cho Bạch Khởi đi trước một bước. Cầm tiên đá vận đi hoàng thành nói sau. Bất quá, còn có một chuyện lạ. Nhìn xem Cơ Huyền, Ngao Bính nhịn lại nhẫn. Cuối cùng lặng lẽ mở miệng. Sư phụ, Đông Hải định Hải Thần châm thất lạc. Cơ Huyền chân mày ngay tức thì nhíu một cái. Định Hải Thần châm, đây chính là con khỉ tương lai binh khí. Làm sao cái này sẽ cũng không gặp. Thảo nào ngày hôm nay Tứ Hải Long Vương sẽ gấp gáp như vậy. Nguyên lai là vì chuyện này. Tốt nhiều chuyện vậy ngay tức thì rõ ràng. Phụ vương ta bọn họ giờ phút này đang khắp nơi tìm kiếm. Ngao Bính khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn là thật lo lắng cuối cùng sẽ tra được mình trên mình. Không phải ngươi làm được. Ngươi sợ cái gì? Cơ Huyền lắc đầu. Hắn biết Ngao Bính còn không có thực lực này. Có thể lúc ấy tìm được vậy thạch đầu tinh thời điểm. Nó không thiên vị vừa vặn rơi vào định Hải Thần châm phía trên nhất. Hơn nữa vậy thạch đầu tinh còn nói một câu không giải thích được.